A-kun và B-kun, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai về nhà vào kỳ nghỉ đông nhìn thấy B-kun không ở nhà với không nói chuyện với người khác thì rất đau lòng. Anh trai B-kun tức giận chất vấn cha mẹ. Cha mẹ B-kun bày tỏ đáng đời loại quái vật như B-kun. Anh trai B-kun quyết định dẫn B-kun rời khỏi cái nhà ấy. Anh nhờ bạn bè của mình giúp đỡ. Anh tìm được một phòng trọ gần trường cũng đã hoàn thiện trang thiết bị bên trong. Trong thời gian nghỉ đông, anh trai tranh thủ thời gian B-kun rảnh rỗi dạy hắn một vài kiến thức sinh tồn. Anh trai B-kun và các bạn của anh cùng nhau giúp B-kun vui vẻ trở lại. Anh còn giúp B-kun rèn luyện thân thể. Anh hy vọng sau này nếu có bị người khác bắt nạt thì B-kun còn có năng lực phản kháng lại. Cách chương.